Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com, Thanh Sơn đệ tử phần lớn đều không thông âm luật, đám người trên thần mạt phong càng như vậy. Tình Cửu không hiểu ý tứ của khúc đàn này, nhưng cảm giác vẫn tính êm tai, vì lẽ đó không để ý đến, xoay người đi đến tiện thất. Thanh Nhi ở dưới hành lang chăm chú nghe, nhìn thấy hắn đến đây, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên hỏi. Người kia là ai vậy? Tiếng đàn thật tốt, nghe có loại cảm giác không nói ra được. Tình Cửu không giải thích đi vào thiện thất, đi tới chiếc áo bông như núi, tay phải đưa về phía khuôn mặt tuyết cơ lộ ra non nửa. Hắn đối với loại huyết thống cấp cao này khá là có hứng thú, rất muốn nghiên cứu cấu tạo của đối phương một chút, xem cùng những sinh mệnh khác có bản chất không giống thế nào, tỉ như nàng đến cùng có miệng hay không, nhưng cuối cùng hắn cũng không làm gì, liền đem tay thu lại rồi. Đây là lựa chọn bảo thủ căn cứ vào cân nhắc an toàn. Tuy nói tuyết cơ mấy ngày nữa sẽ tỉnh lại, nhưng hà tất làm cho nàng sớm tỉnh lại, để cho mọi người đều căng thẳng. Hắn đi tới bên trong góc, nhấc lên mấy tấm chăn bông, lấy ra thanh thiên giám ẩn ở chỗ kia, vượt qua cửa sổ, đi tới bên hồ. Thanh Nhi không dám trực tiếp xuyên qua thiện thất, vung cánh trong suốt hóa thành một vệt sáng, vòng qua toàn bộ kiến trúc cũng tới bên hồ. Đồng Nhan đứng trên cầu nhỏ, tầm mắt theo bọn họ cũng tới bên hồ, hơi nhíu mày, nghĩ thầm chẳng trách chính mình tìm làm sao cũng không tìm ra. Không ai dám đánh thức tuyết cơ đang ngủ, tự nhiên không ai có thể phát hiện thanh thiên giám bị giấu ở dưới chăn bông. Đồng Nhan nhìn bên hồ tầm mắt không dám rời đi, nhỡ may Tình Cửu lại mang theo thanh thiên giám chạy thì làm sao bây giờ. Ven hồ bỗng nhiên sinh ra hơn 10 đạo kiếm ý tạo thành một tòa trận pháp, đem bóng người Tình Cửu cùng Thanh Nhi che ở bên trong. Đồng Nhan lông mày càng nhíu chặt, ở trên cầu có vẻ càng bắt mắt, nghĩ thầm bên kia đến tột cùng có bí mật gì. Vì sao Thanh Nhi không chịu nói với mình? Hắn thu tầm mắt lại, nhìn phía bên kia cầu tuyết, nghĩ thầm người này là ai? Cùng tòa am ni cô này, cùng bí mật của Tình Cửu lại có quan hệ gì? Lý công tử khoác áo khoác màu đen, ngồi ở trong tuyết đánh đàn, ngón tay đã đông cứng, nhưng tiếng đàn không có đoạn tuyệt chốc lát. Tiếng đàn lướt qua cầu, xuyên qua am ni cô cùng mai thụ yên tĩnh, đi tới mặt hồ, được gió cuốn lên, có vẻ càng thêm mờ ảo. Trận pháp có thể ngăn cách tầm mắt, cũng có thể đem tiếng đàn nghênh vào. Tình Cửu đưa tay phải ra, lặng yên không một tiếng động phá tan băng tuyết trên mặt hồ, dính chút nước chiếu vào trên thanh thiên giám. Nhìn hình ảnh này, Thanh Nhi cảm thấy có chút lạnh giá, cánh cong cong ôm lấy chính mình, ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, hỏi. Người thật muốn mài kiếm a? Ở quả thành tự, nàng đã tiến vào thân thể của hắn, biết rất nhiều bí mật của hắn, đương nhiên sẽ không như Đồng Nhan, lầm tưởng hắn muốn mài chính là vũ trụ phong. Hiện tại chiêu thiên đại lục nàng chỉ có một đồng bạn này, đương nhiên sẽ không đem bí mật của hắn nói ra, dù cho là đối với Đồng Nhan, nàng chỉ là có chút hiếu kỳ. Tình Cửu ừ một tiếng. Lúc trước ở quả thành tự hắn cùng Kỳ Lân định ra cá cược, nói muốn mượn thanh thiên giám để vào ảo cảnh một lần, là nghĩ ở bên trong Vân Mộng Sơn đã đáp ứng phải giúp Thanh Nhi giải quyết một vài vấn đề. Ai ngờ hắn bị Độ Hải Tăng trọng thương, cuối cùng thật sự lại cần thanh thiên giám, nhưng một. Góc truyện audio.com, lần nữa gặp được nó. Thiền Tông thích nói mấy lời như nhất ẩm nhất trác, chẳng lẽ tiền định từ chuyện này xem ra quả thật có mấy phần đạo lý, nếu không có hắn nhớ kỹ chuyện đã đáp ứng Thanh Nhi, muốn lấy được thanh thiên giám, vậy có thể sẽ không bị thương, nhưng nếu như hắn không bị thương, lại nơi nào cần thanh thiên giám. Cái gọi là nhân quả, nguyên lai chính là quan hệ như vậy. Nhìn tay phải Tình Cửu ở mặt ngoài gương đồng liên tục ma sát, Thanh Nhi lo lắng nói. Có thể mài đến thủng không? Người không bằng dùng mặt trái có hoa văn thử xem. Muốn nói ai quen thuộc nhất đối với thanh thiên giám, đương nhiên là nàng vị giám linh này. Mặt kính xác thực rất trơn, mài kiếm tiến độ rất chậm, nhưng Tình Cửu không vội. Hắn đã xác nhận thanh thiên giám chính là đá mài kiếm mà mình tìm kiếm hơn một năm thời gian. Gương đồng vốn là vật liệu tốt nhất, trình độ bóng loáng càng cao, càng là nhẵn nhụi, càng có thể chống đỡ trình độ gần hoàn mỹ. Hắn nói, chỉ cần gắng sức có công mài sắt có ngày nên kim, tuy rằng đem có công mài sắt có ngày nên kim tương đối dễ dàng, mài kiếm dường như khó hơn, nhưng cũng có thể làm được. Thanh Nhi nghĩ thầm ta đây không hiểu, ngược lại hỏi. Ngày hôm trước ta hỏi ngươi làm sao mới có thể biến thành người thực sự, ngươi để chính ta nghĩ hai ngày mới nghĩ rõ ràng, nếu như ta có thể nghĩ rõ ràng, ta tới hỏi ngươi làm gì. Tình Cửu nhìn gương đồng, đem tay phải điều chỉnh góc độ một hồi, nói. Đáp án rất đơn giản, chỉ cần ngươi cho rằng mình là người, vậy thì là người. Thanh Nhi cảm thấy càng thêm mờ mịt, nói. Vậy cùng lừa mình dối người khác nhau ở chỗ nào? Tình Cửu không ngẩng đầu, nói. Lừa cái gì? Thanh Nhi rõ ràng ý của hắn, đam chiêu. Vấn đề thực sự trọng yếu là tại sao ngươi muốn trở thành người, vì sao không thể là sơn hà hồ hải, hoa thụ thảo thú? Tình Cửu từ trong hồ nâng một ít nước chiếu vào thanh thiên giám, tiếp tục không tiếng động mà mài. Thanh Nhi trầm mặc thời gian rất lâu, nói. Bọn họ đều là người, ngươi cũng là người, Đồng Nhan cũng là người, Tiểu Tảo Nhi cũng là người, ta cũng phải là người. Tình Cửu biết nàng đã nghĩ thông suốt, không còn cần sự giúp đỡ của chính mình, không nói gì nữa. Tiếng đàn từ bên kia cầu truyền đến, buổi tối trời đông giá rét nhiều thêm mấy phần ấm áp. 10 năm trước Lý Công Tử hàng đêm tới đây đánh đàn cho ngựa, con ngựa kia bây giờ còn ở Thanh Sơn ăn cỏ. Tối nay nghe đàn đã biến thành Thanh Thiên Giám, có phải là mang ý nghĩa chiếc gương đồng này cũng muốn đi Thanh Sơn? Nghĩ loại khả năng này, Tình Cửu có chút thỏa mãn. Ven hồ có Trường Sinh Đăng, rọi sáng cả am ni cô, cũng rọi sáng mặt hắn. Thủy Nguyệt Am trận pháp đã động, Thiện Thất Hàn Ý bị ngăn cách, phong tuyết đã dừng, nhiệt độ lên cao, băng trên mặt hồ phát sinh âm thanh kẽo kẹt nứt vỡ. Đêm trước một càn sen bị băng tuyết đè xuống, phá tuyết mà lên, triền trực thân thể. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên ở sâu trong lòng, Tình Cửu suy nghĩ một chút, trì hoãn động tác tay phải cũng mềm nhẹ chút. Bên trong Thanh Thiên Giám ảo cảnh, cuồng phong gào thét, mây đen giăng kín, cách mấy tức sẽ có một tia chớp rọi sáng bầu trời đêm. Đạo thiểm điện kia cực kỳ lớn, từ cực bắc đưa về hải dương phía cực nam, dường như muốn đem trời xé ra vậy, ít nhất dài mấy vạn dặm. Cùng tia chớp cùng đến, là, góc truyện audio.com, thiên lôi ầm ầm, còn có hoa tuyết không biết từ đâu tới đây. Trương Đại Công Tử trùm áo bông dày, bò lên trên ngọn núi nhỏ sau nhà, hai tay chống nạnh, thẳng tắp thân thể quay về sấm sét trong bầu trời đêm chửi ầm lên. Những câu nói kia không cách nào ghi chép, có điều là thô tục loại hình như lão thiên khốn kiếp. Bỗng nhiên, tiếng sấm trong bầu trời đêm trở nên nhỏ rất nhiều, đạo tia chớp khủng bố mà cực lớn kia xuất hiện tần suất cũng chậm rất nhiều, ngay cả hoa tuyết cũng dần dần nhỏ bớt. Trương Đại Công Tử ngây ra, lấy tốc độ nhanh nhất xuống núi. Hắn trở lại trong viện, thời gian qua đi thời gian rất lâu, lần thứ hai khóa cửa lại, chân không rửa liền lên giường, dùng chăn che kín diện mạo, xoay người, bắt đầu ngủ. Hắn làm sao có thể ngủ nổi, trong bóng tối dưới tấm chăn con mắt trợn lên thật lớn, trong lòng nghĩ bệ hạ lại làm lão thiên sao? Nghĩ vấn đề này cùng với suy diễn bệ hạ có nghe chính mình chửi ầm ĩ hay không, hắn rất là căng thẳng, không có nhận ra được bên trong căn phòng cách vách chăn mền trên người nhi tử cùng con dâu bị xốc lên một góc, càng không biết cách đó không xa nhà Triệu cử nhân cùng với trong trấn rất nhiều nhà, đám người ngủ say đều có dấu hiệu tỉnh lại. Cách chương.